Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619. Khủng bố trùng chiều, ầm ầm ầm, nhân loại phản ứng lại trong nháy mắt. Những kia trùng chiều hình thành trùng vân đã bắt đầu tới gần. Toàn bộ thiên không tỏa ra đáng sợ tiếng nổ vang rền, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Khí thế kinh khủng hướng về vạn lý trường thành bao phủ tới. Trùng chiều đến rồi, đại gia chú ý, thật nhiều sâu, thật là khủng khiếp trùng vân. Những con trùng này không chỉ hình thành trùng vân, liên hợp đồng thời, vì mạnh mẽ, tăng thêm sự kinh khủng chính là, những con trùng này mỗi một người đều biết bay hành, mỗi một mặt khác. Đồng thời số lượng không thể đếm hết được, vì chúng ta mặt sau người nhà. Chúng ta không thể để cho trùng chiều đột phá vạn lý trường thành. Chuẩn bị nghênh chiến vạn lý trường thành bên trên. Vừa từng cái tuyệt đối tự tin nhân loại tiến hóa giả chiến sĩ. Làm trùng chiều tới gần, mắt trần có thể thấy thời điểm, cảm nhận được những kia trùng vân bên trong. Dữ tợn trùng tộc tỏa ra khí thế khủng bố, từng cái trong lòng khó tránh khỏi sản sinh một chút sợ hãi. Lúc này, theo trùng chiều tới gần, chân chính lấy mắt thường quan sát được trước mắt trùng chiều. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được trùng chiều khủng bố. Hình ảnh kia mới là tối có lực rung động nhất lòng người, che ngợp bầu trời. Tối om om một mảnh, phảng phất vô biên vô hạn, đem bầu trời xa xăm che lấp, thật giống bầu trời xa xăm bị nuốt hết giống như vậy. Tình cảnh như thế, bất kể là ai, khó tránh khỏi trong lòng cũng sẽ sản sinh một chút sợ hãi. Lúc này chính là ban ngày, nhưng bầu trời xa xăm bị che lấp, thái dương cũng biến mất rồi, ánh sao cũng không gặp. Xa xa đã biến thành tối sầm, tối om om, vô số trùng chiều hình thành hắc ám, muốn thôn không thế giới tất cả. Lúc này những này trùng chiều hình thành màu đen trùng vân, lại như hắc ám giống như vậy, hướng về vạn lý trường thành vị trí thôn phệ mà tới. Đáng sợ trùng chiều, vẻn vẹn khổng lồ như vậy, số lượng liền có thể làm cho người sản sinh rất lớn áp lực trong lòng, cảm ứng được trùng chiều khủng bố. Đường Mục cũng là thận trọng không ngớt, làm tốt bất cứ lúc nào cứu hỏa chuẩn bị. Này trùng vân khủng bố, hình thành trùng chiều, so với hồng hoang lĩnh lúc trước gặp phải đại quy mô nhất thú chiều còn kinh khủng hơn. Tối om om, trùng tộc cánh chấn động thì phát sinh tiếng ông ông tụ hợp lại một nơi, toàn bộ bên tai đều là ong ong chói tai tiếng vang kỳ quái thanh. Trùng chiều uy hiếp không chỉ là số lượng, còn muốn thể tích. Đường Mục bên cạnh, Lê Bàn rất là nghiêm nghị nói rằng, những con trùng này thể tích cũng không phải rất lớn. Tuy rằng, trải qua mặt thế sau biến dị, các loại sâu thể tích lớn lên vô số lần. Nhưng sâu chính là sâu, coi như lớn lên vô số lần, cũng không thể trở nên lớn vô cùng. Những con trùng này thể tích, coi như to lớn nhất sâu, cũng không có vượt qua một bóng rổ lớn như vậy. Có điều sâu thể tích không lớn, không có nghĩa là sâu uy hiếp không lớn. Ngưng tụ chính là tinh hoa, những con trùng này thể tích không lớn, từng cái nhưng không yếu, thấp nhất đều nói cấp 6 cấp thánh sinh mệnh. Đồng thời, thể tích không lớn, làm cho những con trùng này trở nên càng thêm linh hoạt. Thêm vào số lượng, mang đến uy hiếp, so với đồng cấp thể tích khổng lồ biến dị thú uy hiếp còn muốn lớn hơn nhiều lắm mà nay như vậy con. Sâu nhỏ, bởi vì thể tích nhỏ duyên cớ, muốn phong ngự lên, trái lại trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói, khó lòng phòng bị. Ngưng tụ thành trùng vân, lại đem phía trước thiên không đều che lấp, Có thể thấy được này trùng vân bên trong hội tụ sâu số lượng. Như vậy quy mô sâu hình thành vân triều bao phủ tới. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đó là cái gì sâu? Tự ong mật, tự muỗi. Xem ra thật quái, phóng to bản muỗi. Thấy thế nào lên như trường cánh con kiến. Những con trùng này từng cái quái dị cực kỳ. Trùng chiều tới gần, nhân loại rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát được những con trùng này dáng dấp. Những con trùng này, bình thường đều bảo lưu một ít mặt thế trước, sâu dáng dấp, nhưng phần lớn giống thật mà là giả. Xem ra biến hóa rất lớn, nhưng nhân loại thấy này. Không chỉ có không có vì vậy cảm giác được ung dung. Trái lại từng cái sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Biến hóa rất lớn. Nói rõ những con trùng này đặc tính. Cũng không thể đủ là nhân loại biết. Đây đối với những trận chiến đấu tiếp theo. Là vô cùng nguy hiểm. Mà ni cũng còn tốt. Vào lúc này. Đường mục đem chính mình tra xét đến liên quan với sâu một ít tình huống. Đều từ thiên võng trên tuyên bố cho mỗi một thủ hộ tạm thời. Làm cho có chút sợ hãi các chiến sĩ. Từng cái trong lòng tạm thời yên ổn. Chúng ta thật sự có thể ngăn trở những con trùng này tiến công sao? Tuy rằng trong lòng yên ổn. Nhưng nhân loại tiến hóa giả nhưng không có bắt đầu như vậy tuyệt đối tự tin. Đối với tương lai, sản sinh một tia dao động. Này một tia dao động, hay là không ảnh hưởng hiện tại chiến sĩ loài người sức chiến đấu. Nhưng một khi nhân loại rơi vào hạ phong, này một tia dao động, rất có thể sẽ thành là nhân loại tan vỡ hạt giống. Có điều, tình huống như vậy, đường mục là tuyệt đối sẽ không để cho phát sinh. Giết, theo trùng chiều tới gần vạn lý trường thành ngàn mét khoảng cách. Đường mục ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh các chiến sĩ có thể tiến công. Ngàn mét khoảng cách là hữu hiệu nhất sát thương khoảng cách. Đang đến gần, liền vô cùng nguy hiểm. Mani đối với những con trùng này, đường mục so với thủ hộ trường thành tiến hóa giả môn càng thêm hiểu rõ. Để sâu gần thêm nữa, những con trùng này rất có thể sẽ phát động thiên phú thần thông. Vào lúc ấy, nhân loại sẽ trở nên nguy hiểm mani bởi vì đường mục nhưng là biết. Những con trùng này thiên kỳ bách quái năng lực, rất nhiều năng lực, đối với nhân loại là có uy hiếp cực lớn. Nói thí dụ như vận xui trùng, một khi để cho công kích, rơi vào đến trên trường thành, bị loài người dính lên, như vậy nhân loại sẽ trở nên phi thường xui xẻo. Chí ít ở vận xui tiêu trừ trước là sẽ phi thường xui xẻo. Mà một phi thường xui xẻo tồn tại đến thủ hộ trường thành, có thể tưởng tượng được đó là cỡ nào chuyện nguy hiểm ẩn y như vậy sâu. Không chỉ là cái trường hợp đặc biệt, vì lẽ đó đường mục tuyệt đối sẽ không để sâu công kích trước. Tiên hạ thủ vi cường. 1000 mét đối với nhân loại tới nói, đặc biệt toàn dân tiến hóa nhân loại tới nói, không tính rất xa, nhưng đối với thể tích không lớn chủng tộc tới nói, 1000 mét khoảng cách, kỳ thực tương đương với nhân loại mấy vạn mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, chủng tộc công kích vừa vặn không thể đạt đến, vì lẽ đó, vậy đại khái cũng là chủng tộc một không coi là nhỏ nhược điểm một trong đi. Đường mục mệnh lệnh rất đúng lúc. Theo đường mục mệnh lệnh hạ xuống, vô số sớm người có chuẩn bị loại tiến hóa giả chiến sĩ bắt đầu chuẩn bị đối với bao phủ tới trùng chiều phát động công kích. Lúc này, theo trùng vân không ngừng tới gần, lấy tiến hóa giả thị lực, ngàn mét khoảng cách đã có thể thấy rõ ràng ở trùng vân chung, lít nha lít nhít, dữ tợn cực kỳ các loại sâu. Những con trùng này coi như vẻn vẹn là phổ thông sâu, khiến người ta nhìn đều có thể khiến người ta người tê cả da đầu, không giết mà run. chớ đừng nói chi là những con trùng này không phải phổ thông sâu. Đối diện như vậy trùng chiều, thậm chí có chút kinh nghiệm không phải rất phong phú, ý chí không đủ kiên định tiến hóa giả chiến sĩ, lại sản sinh hoảng sợ, đi đứng như nhũn ra, không biết công kích, trơ mắt nhìn trùng chiều tới gần. Không đủ vào lúc này, Đường Mục mệnh lệnh truyền đến, đồng thời, rất nhiều ý chí kiên định tiến hóa giả chiến sĩ, từ chủng tộc chấn động uy hiếp bên trong tỉnh lại, từng cái bắt đầu phát động sự công kích của chính mình. Hết chương.